lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, mục tiêu 9 đại thánh binh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, người ở lường gạt ta. Chu Vũ cảm giác chính mình giống như là một cái đồ ngốc. Nhận lấy vị này Ngọc Long công tử lường gạt, hắn thậm chí đều dừng lại bước chân, dự định nhìn xem cái gọi là mạnh nhất tuyệt chiêu đến cùng là cái gì. Phi thường cẩn thận, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Kết quả đây, kết quả đây, kết quả ngươi liền cho ta tới bộ này. Một tiếng kêu khẽ, Chu Vũ bên hông đeo lấy lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Ngao Ngọc Liệt. Ngọc Long công tử, hừ, ta đến cảm thấy ngươi gọi tôm tép nhãi nhép càng thêm phù hợp. Lưỡi kiếm hàn quang chớp động, hộ thủ hình như một đôi giãn ra màu đỏ cánh chim. Chuôi kiếm cuối cùng rủ xuống màu kiếm tuệ, xích dược, Chu Vũ chuyên môn vũ khí, ném đến giang hồ trên, đủ để gây nên tranh đoạt cùng một hồi tinh phong huyết vũ lợi khí. Chờ chết a ngươi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngu xuẩn phàm nhân, căn bản không hiểu rõ một chiêu này đáng sợ. Muốn chết là ngươi, Chu Vũ quát chói tai một tiếng, liền muốn động thủ. Liền tại lúc này, một hồi gió lớn cuốn tới, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ Hắc Thiên Thần Cung trong sông ra. Trong chớp mắt liền đến Chu Vũ trước mặt, màu đen đao quang xé rách không khí, đánh úp về phía Chu Vũ. Chu Vũ chú ý cẩn thận tại thời khắc này phát huy tác dụng. Trong nháy mắt biến chiêu, lợi kiếm quét ngang, ngăn tại trước người. Thanh thúy tiếng vang, màu đen đao quang vẻn vẹn chỉ là có chút dừng lại. Lợi kiếm một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, Chu Vũ từ vai phải đến trái eo, toàn bộ người cơ hồ bị chém thành rồi hai nửa. Vết thương không có nửa điểm máu tươi chảy ra, cũng không biết rõ là nguyên nhân nào. Hắn không có ngay tại chỗ đột tử, ngược lại mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy người đến, một đao chém đứt hắn xích dực, tiếp lấy đem hắn một phân thành hai, không phải cái kia Huyền Trang hòa thượng, mà là Trúc Bất Vấn. Người hắn mẹ có bệnh a, người khác kêu là sư phụ hắn, có ngươi cái gì sự tình? Trước mắt cấp tốc ảm đạm xuống, Chu Vũ trước khi chết ý nghĩ không phải cái gì Hắc Viêm yêu đao, danh bất hư truyền. Ta đời này không đáng loại hình ý nghĩ, mà là cảm thấy Trúc Bất Vấn có bệnh, người khác đều nhanh muốn đem ngươi hang ổ cho triệt để bưng rồi. Ngươi vừa ra tới, không nói hai lời liền đem ta Chu Vũ chém. Ngươi chặt sai đối tượng a. Ta Chu Vũ làm sai cái gì? Ta Chu Vũ không phục. Ách, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Thân ảnh kia quét sạch gió lớn mà đến, trong nháy mắt đem đường Bạch Vũ kiếm trang trang chủ nhất đao lưỡng đoạn, như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần, bức cách ngàn vạn, sát khí phân tán. Chỉ là người xuất hiện không phải mọi người dự liệu bên trong Huyền Trang, mà là Trúc Bất Vấn, vị kia Hắc Thiên Thần Cung cung chủ, lớn lên giống ông nhà giàu vượt qua người giang hồ. Luôn có một loại chặt lầm người cảm giác, nếu là tử tế quan sát, có thể nhìn thấy, Hắc Viêm yêu đao thân đao trên, nguyên bản một mực ổn định thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Giờ này khắc này đã như là nến tàn trong gió đồng dạng. Lực lượng, bị tiêu hao rồi sao? Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng thầm nói, đem Chu Vũ nhất đao lưỡng đoạn sau. Trúc Bất Vấn nhìn cũng không nhìn sau lưng Ngao Ngọc Liệt đám người, xông vào Bạch Vũ kiếm trang đám người bên trong. Những người kia bối rối nghênh kích, không đầy một lát liền bị giết đến quân lính tan rã. Bất quá cũng có thể lấy nhìn thấy, Trúc Bất Vấn trên thân bị chặt đi ra vết thương, khép lại tốc độ đã trở nên rất chậm. Khi hắn đem những người này toàn bộ giải quyết thời điểm, trên thân nhiều rồi tốt mấy đạo vết thương sâu tới xương, hiện ra quỷ dị trắng, giống như là ở trong nước ngâm rồi thời gian rất lâu đồng dạng. Toàn bộ người da thịt cũng không có nữa điểm màu máu. Thân hình so ngay từ đầu gầy gò không rất nhiều, miệng vết thương chính tại hơi chút nhúc nhích. Gian nan trở lại tình trạng cũ lấy. Trúc Bất Vấn hai mắt, y nguyên bị màu đen nơi bao bọc. Đã là hai phần giống người, tám phần giống quỷ. Đêm tối bên trong đi ở trên đường, đều không cần lấy bất kỳ cách ăn mặc. Đầy đủ dọa đến gan nhỏ người sợ vỡ mật. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Có người tới ngao ngọc liệt bên thân. Sư phụ, này yêu đao trên lực lượng. Ngao ngọc liệt không cần quay đầu, cũng biết là ai đến rồi. Lực lượng bị vi sư tiêu hao rồi. Đường Lạc nói rằng, vi sư độ hóa rồi người này 1,839 lần. Cho nên hắc viêm yêu đao trên lực lượng cũng bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Quả nhiên, ngao ngọc liệt gật gật đầu. Khó trách cái này ra hỏa một lao ra liền trực tiếp tìm tới Chu Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn bổ sung lực lượng, mà Chu Vũ khí huyết phun trào, là một đám người bên trong sinh mệnh lực biểu hiện được vượng nhất thịnh một cái. Còn một thân lông trắng chi áo, quả thực tựa như là trong đêm tối đom đóm, như vậy kéo gió chói mắt như vậy, không tìm hắn tìm ai. Hiện tại Trúc Bất Vấn đã không có rồi cái gì thần trí, vẻn vẹn bằng vào bản năng làm việc dã thú. Đường Lạc nói rằng, khó trách cây đao này được gọi là hắc viêm yêu đao, vẫn là có nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Trúc Bất Vấn chậm rãi quay người nhìn hướng Đường Lạc, trong tay hắc viêm yêu đao hỏa diễm số lượng cũng không có gia tăng, nhưng hơi ổn định một điểm, không có cùng vừa rồi như thế chập chờn, cho người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác. Trúc Bất Vấn trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, nghĩ muốn công tới đây, không dám, nghĩ muốn thoát đi, đồng dạng không dám, đối Đường Lạc sợ hãi, vừa rồi tử vong 1,839 lần bên trong, đã khắc vào rồi hắn bản năng, là nhị sư huynh đinh ba à. Ngao ngọc liệt hỏi nói, rất giống, khó mà nói. Đường Lạc đưa tay, hư không một nắm, Trúc Bất Vấn phát ra rít lên một tiếng, trong tay hắc viêm yêu đao lắc một cái, mang theo cả người hắn không bị khống chế mà trượt hướng Đường Lạc. Thân đao rơi vào đến Đường Lạc trong tay, bị hắn tóm chặt lấy, lưỡi đao sắc bén ở bàn tay hắn trên liền một điểm bạch ngấn đều không thể lưu lại. Một trường vỗ ở Trúc Bất Vấn lồng ngực trên, Trúc Bất Vấn thân thể chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt màu đen cấp tốc thối lui, một mực khóa kín ở chuôi đao trên tay rốt cục buông ra. Thân thể ngã về phía sau, trùng điệp nện tại mặt đất trên, dương lên một hồi bụi, bụi đất, cũng không phải là mặt đất trên bụi đất, mà là Trúc Bất Vấn sau khi chết thi thể bụi đất. Hắn ở ngã xuống quá trình bên trong, trực tiếp hong gió thậm chí phong hóa, đem hắc viêm yêu đao hướng mặt đất trên nhẹ nhàng một đâm. Đường Lạc buông tay, đao ngọn lửa trên người chậm rãi dập tắt, chân chính cầm lấy, sử dụng thời điểm mới sẽ tái hiện nhóm lửa. A-di-đà Phật, Đường Lạc nhìn hướng những người khác, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng trước vì các vị thí chủ chữa thương như thế nào? Thu công đức rồi, lừa nhiều lừa ít đều là duyên. Đa tạ đại sư, đám người nhao nhao nói lời cảm tạ. Một dòng nước ấm rơi vào trên thân, từng cái không đầy một lát liền trở nên sinh long hoạt hồ. Sau đó một đám người tiến vào Hắc Thiên Thần Cung nội bộ, bắt đầu thu tập này chuyến chiến lợi phẩm. Quần áo trên người cũng cần phải đổi một cái. Đường Lạc hai người không có đi vào. Ngay tại bên ngoài, Ngao Ngọc Liệt không biết từ nơi nào tìm ra hắc viêm yêu đao vỏ đao. Đao này vỏ không phải thánh binh một bộ phận, là Trúc Bất Vấn đạt được hắc viêm yêu đao sau đặc biệt chế tạo. Cũng nặng lắm, đem hắc viêm yêu đao vào vỏ, Ngao Ngọc Liệt cầm lấy yêu đao. Một lát sau, một đoạn tin tức nổi lên, Hắc Viêm yêu đao dùng vật phi phàm tạo ra thần binh lợi khí, uy lực vô cùng, thường nhân khó mà khống chế, cùng gạch vàng đồng dạng, chỉ có vô cùng đơn giản tin tức giới thiệu, không có càng nhiều kỹ năng gì tin tức tương quan. Ngao Ngọc Liệt tinh tế quan sát, vuốt ve Hắc Viêm yêu đao. Một lát sau, hắn khẳng định nói, sư phụ, đao này tuyệt đối cùng cửu sỉ đinh ba có quan hệ. Vì sư hoài nghi, đao này là dùng cửu sỉ đinh ba chế tạo, bất quá vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Đường Lạc nói rằng, nhị sư huynh có thể hay không ở cái thế giới này bên trong. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, trước đem 9 đại thánh binh đều tìm ra đi. Đường Lạc nói rằng, 9 đại thánh binh một trong Hắc Viêm yêu đao là cửu sỉ đinh ba chế tạo. Kia cái khác thánh binh đâu? Là đồng dạng dùng cửu sỉ đinh ba bộ phận chế tạo thành. Vẫn là, có khác thần binh chế tạo. Nghĩ muốn biết rõ, liền muốn tìm được trước mặt khác thánh binh. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đường Lạc cũng không có hứng thú ở chỗ này đoán đến đoán đi. Tìm tới mặt khác thánh binh nghiệm chứng một chút mới là chính đồ. Thần ma đi lại vơ vét chiến lợi phẩm tốc độ rất nhanh. Qua rồi không bao lâu, đám người liền bao lớn bao nhỏ mà đi ra. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, đám người rời đi phiến đã từng thuộc về Hắc Thiên Thần Cung. Tương lai không biết rõ sẽ thuộc về ai địa vực, lưu lại thi thể đầy đất. Hết lần này tới lần khác máu tươi ít càng thêm ít. Không biết rõ nghe nhầm đồn bậy sẽ truyền thành cái gì quỷ dị cố sự. Sau nửa đêm, thu hồi dưới chân núi con ngựa Đường Lạc bọn hắn không có ở đêm tối bên trong đi đường ý tứ. Tìm rồi một cái yên tĩnh lưng núi chỗ, Đường Lạc lấy ra nguyền rủa chi phòng thả xuống. Con ngựa buộc ở nguyền rủa chi phòng phụ cận. Xây dựng cơ sở tạm thời bắt đầu nghỉ ngơi. Đám người đi vào nguyền rủa chi phòng. Hao Thiên khuyển meo rồi một tiếng nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Nàng không thích cái thế giới này áp chế lực. Dứt khoát một mực ở tại nguyền rủa chi trong phòng. Mỗi ngày ngủ ngon. Đem lực lượng hoàn toàn thu liễm. Đem nguyền rủa chi phòng thu lúc thức dậy. Cũng sẽ không cho Đường Lạc tạo thành bất kỳ gánh vác. Đang nghỉ ngơi trước đó, tự nhiên muốn phân một phần lần này chiến lợi phẩm, không có người đối Hắc Viêm yêu đao thuộc về đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Đây nhất định thuộc về Đường Lạc sư đồ, mặt khác từ Hắc Thiên Thần Cung tìm tới đủ loại chữa thương chi vật. Một chút thuộc về có thể thu hồi đạo cụ, một chút thì không phải vậy, trừ rồi phân ra chính mình một phần phải dùng. Còn lại cũng toàn bộ cho rồi Đường Lạc. Tất cả mọi người biết rõ. Huyền Trang đại sư một mực muốn đủ loại chữa thương chi vật. Tựa hồ là dùng để chữa thương cho mình. Cũng hoặc là vì rồi tăng cường thực lực. Này là người khác bí mật. Không có người không dài đầu óc mà đi nghe ngóng Đường Lạc đến cùng tại sao phải thu tập đủ loại. Chữa thương chi vật, binh khí cái gì? Mọi người tự mình chia cát, còn có một chút tinh xảo cơ quan ám khí, cùng thuộc tại có thể thu lại đạo cụ liệt kê, vốn có, không gian tùy thân, thần ma đi lại trong tay. Có thể phát huy ra tác dụng cực lớn chỉ cần có thể đem lấy ra quá trình về điểm thời gian này kìm. Chân là được, chính là loại kia tiêu chuẩn, nói lấy ngang nhiên động thủ nhân vật phản diện hành vi. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhân vật phản diện nói, thật đúng là rất nhiều a. Cái này cũng không có cách, bình thường nhân vật phản diện đều ưa thích đùa bỡn đủ loại âm mưu quỷ kế. Cuối cùng trước mắt, không chính mình nói đi ra, căn bản liền không có người biết được, công tích vĩ đại, không cách nào tuyên truyền, áo gấm đi đêm, đó là kìm nén đến tương đương khó chịu. Đường Lạc này bên phục vụ đúng chỗ, đem hàn băng thương đứt gãy vị trí làm rồi một cái, chữa trị giải phẫu. Chính là một tay cắt được phi thường vuông vức, để này một đầu sẽ không đả thương tay, Đường Vũ Hàn dùng một không sai chữa thương chi vật đổi lấy rồi hàn băng thương. Mà Trương Tu Bình khẽ cắn răng, lấy ra một cái nho nhỏ trái táo. Căn cứ hắn nói, đây là y đăng trái táo. Dù là bị thương nặng hơn nữa, chỉ cần có một khẩu khí ở, ăn xuống cái này trái táo liền sẽ lập tức trở lại tình trạng cũ. Dùng để đổi cây súng bắn tỉa kia trang bị, một cái công kích, một cái bảo mệnh, đến cùng cái nào càng thêm đáng tiền. Thật đúng là khó mà nói. Song phương theo như nhu cầu, phi thường vui sướng, lần này hủy diệt Hắc Thiên Thần Cung hành động, cũng vì Đường Lạc mang đến rồi không ít công đức chi lực. Võ lâm giang hồ, chém chém giết giết, mọi người đều không coi là người tốt lành gì. Lưu lạc ác nhân, người xấu càng là đơn giản nhẹ nhõm chuyện. Này ác thế gian, liền là Đường Lạc công đức thu hoạch trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,